Hệ thống chém gió, thần chém gió. Chương 228, yêu cầu của Thiên Nhàn Tinh Lâu. Gocchuyenaudio.com. Nhóm dịch, Thánh Thiên Tiên Vực, người dịch, Alice Game, biên, Alice Game, mọi người vừa nghe thấy câu hỏi này, cũng đều hiếu kỳ, người nào mới có thể sống trong Thiên Nhàn Tinh Lâu được đây? Tôi tính thử một chút xem nhé, Trương Tiểu Kiếm lập tức bấm đốt ngón tay tính toán. Hắn tính một lúc rồi nói, Thiên Nhàn Tinh Lâu không thích hợp cho những người trẻ trung khỏe mạnh sống ở đó. Ít nhất, người đứng tên không thể nhỏ hơn 50 tuổi. Sao Thiên Nhàn, chủ yếu là hai chữ Thiên Nhàn, ý là dùng để dưỡng lão. Nuôi dưỡng thân thể, người đứng tên tòa nhà này phải có ốm yếu. Nhiều bệnh, sống ở đây thì có thể dần dần khỏe mạnh, tinh thần dồi dào. Nếu người trẻ trung khỏe mạnh sống ở đó thì sẽ gặp phải tin dữ liên tục. Mãi cho đến khi trở thành ốm yếu bệnh hoạn thì mới có thể dần dần tốt hơn được. Điểm số khiếp sợ, 99, 99, 99, 99, mọi người nghe vậy, suýt nữa bị sợ chết khiếp. Oh my god, lúc trước cứ cho rằng chỉ cần dọn nhà tới đây thì sẽ được lợi. Bây giờ nghe vậy, hóa ra không phải ai cũng có thể sống ở đây. Không cẩn thận thì tin giữ từ sự nghiệp cho tới sức khỏe luôn ấy. Ôi trời ơi, Vương Thiên Thời sợ đến mức trợn tròn mắt. Thế thế ngũ hành bát tự các thứ, có yêu cầu gì không? Đương nhiên là có rồi. Trương Tiểu Kiếm bấm đốt ngón tay tính tính rồi lại nói. Phía trước, Thiên Khôi Linh Lâu chủ trung cung, ngũ hành đầy đủ kim mộc thủy hỏa thổ, đằng sau sao thiên cơ là mạng mộc, gặp hỏa thì mạnh, sao thiên cương là mệnh kim, gặp thủy thì mạnh, cho nên đằng sau đó hẳn là mệnh thổ gặp kim thì mạnh. Theo phương thức tính toán vụ thế, đó là người sinh năm Mậu Thân 1968. Mệnh đại dịch thổ, chấn giữ ở đây là vừa khớp. Không sai đâu, điểm số khiếp sợ, 66 đến từ Ninh Thải Vi. Vừa nghe thấy lời này, Ninh Thải Vi lập tức mở to đôi mắt hạnh. Lời Trương Tiểu Kiếm vừa nói, người khác thì không biết sao, nhưng mà cô lại có thể không biết được sao. Cha cô, người giàu nhất trong nước Ninh Hàn Lâm đúng là sinh năm 1968. Trương Ừm Trương Đại Sư, dù sao thì cũng là chuyện có liên quan tới ba mình. Ninh Thải Vi lập tức đến gần, nói, ba tôi vừa vặn sinh năm 1968. Ngài xem thử Thiên Nhàn Tinh Lâu, tôi có thể mua cho ba tôi được không? Mọi người chung quanh. Chấm, người giàu nhất trong nước Ninh Hàn Lâm lại sinh ra vào năm 1968 sao? Tất cả mọi người đúng là lần đầu tiên biết được. Thật sao? Trương Tiểu Kiếm hỏi, phải chính xác đấu nhé. Ninh Tiểu Thư, ngài nhất định không thể nói dối vì mua nhà đâu đấy. Hậu quả nghiêm trọng lắm. Đúng đấy chị Ninh, Tiêu Thần Tâm cũng gật đầu thật mạnh. Thầy của em xem phong thủy lợi hại lắm. Hắn nói không thể ở lung tung thì đúng là không thể ở lung tung được đâu. Chị phải làm cho rõ đấy nhé. Tôi tuyệt đối sẽ không nhớ nhầm được đâu. Ninh Thải Vi ngẫm nghĩ rồi nói. Nhưng mà tôi không nhớ rõ ngày sinh cụ thể cho lắm. Trương Đại Sư, ngài xem thử muốn sống ở Thiên Nhàn Tinh Lâu thì còn cần yêu cầu nào khác nữa không? Yêu cầu khác hả? Chờ tôi tính thử xem. Trương Tiểu Kiếm lại bắt đầu tính toán, nằm ngoài dự đoán của mọi người. Trương Tiểu Kiếm càng tính lại càng cau mày, càng tính càng chậm, chờ hắn tính xong, lắc đầu nói, Ninh Tiểu Thư, yêu cầu của Thiên Nhàn Tinh Lâu đúng là không thấp được đâu. Mọi người nghe thấy thế, ngây ngẩn hết cả người. Ôi trời ơi, ba tòa nhà đằng trước thì còn có thể hiểu được, muốn sống trong đó sẽ rất phiền toái. Nhưng mà tòa nhà thứ tư cũng vẫn khó đến vậy sao? Ninh Hàn Lâm chính là người giàu nhất thiên triều đấy nhé. Thực lực còn cao hơn cả hai Mã Tổng Cơ. Mày còn bảo chưa chắc đã đủ điều kiện. Mã Vân liếc xéo Mã Hóa Đằng. Thấy chưa, tôi đã bảo ông có thể có được một tòa nhà ở đây là rất khó được mà. Cảm ơn, Mã Hóa Đằng ôm quyền. Ông muốn chơi game nào? Tôi giảm giá 80. Cho ông, Mã Vân, đi chết đi, Mã Vân cả giận. mấy cái game rách nát của ông mà đáng cho tôi đổi bằng nhân tình sao? Tôi muốn chơi chẳng lẽ còn không thể tự nạp các được? Mã Hóa Đằng, ông phải hiểu rằng, có đôi khi nạp các cũng chưa chắc đã trở thành cao thủ. Mã Vân, Trương Đại Sư, Ninh Thải Vi lạnh nhạt nói. Ngài cứ nói yêu cầu trước đi, có được hay không thì ngài lại tính. Nếu thật sự không được tôi sẽ nghĩ cách khác xem sao. Được rồi, Trương Tiểu Kiếm gật đầu. Trên Thiên Nhàn Tinh Lâu là sao Thiên Cương mệnh Kim, cho nên Thiên Nhàn Tinh Lâu phải có mệnh Thổ. Gặp Kim thì mạnh, có câu nói Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim. Người đứng tên Thiên Nhàn Tinh Lâu phải có ngũ hành bát tự đều thuộc loại thân với Kim. Gặp Kim càng mạnh thì càng tốt. Tính kiểu này thì có yêu cầu rất cao đối với ngũ hành bát tự của người đứng lên. Không biết ngày sinh của cha ngài. Chờ tôi hỏi thử, Ninh Thải Vi lập tức đi gọi điện thoại. Chừng mấy phút sau trở về nói. Cha tôi sinh lúc 11 giờ sáng, ngày 16 tháng 8 năm 1968. Trương Đại Sư ngài xem thử có được không? Chờ tôi tính thử xem, Trương Tiểu Kiếm nhắm mắt lại bắt đầu tính toán. Bây giờ hắn đang có nhiệm vụ nhánh, tìm được một người là có 3 điểm thuộc tính, quan trọng nhất là điểm thuộc tính là tùy chọn, có khả năng cộng thêm vào khả năng sex, có thằng nào mà không hy vọng người yêu nhìn thấy con cự long của mình thì vui sướng ra mặt chứ. Nếu vừa thấy đã lập tức ỉu xìu, thì còn sống nổi không đây, nhưng vấn đề là, Trương Tiểu Kiếm càng tính càng khiếp sợ, càng tính càng buồn bực. Chờ tính xong, hắn thở dài bất đắc dĩ. Mẹ kiếp, khó nhằn rồi đây, Ninh Tiểu Thư, tôi ăn ngay nói thật với ngài nhé. Trương Tiểu Kiếm lắc đầu nhìn Ninh Thải Vi. Ngũ hành bát tự của cha ngài đúng là rất thích hợp với Thiên Nhàn Tinh Lâu. Ban đầu tôi cũng rất vui sướng, bởi vì tìm được tòa nhà thứ tư rồi mà. Nhưng vấn đề là, Mã Vân rất hứng thú với mấy cái này. Lập tức hỏi. Trương Đại Sư, ngài cứ giảng giảng cho chúng tôi nghe đi. Tôi rất chi là hiếu kỳ. Đám người cũng đồng thời gật đầu. Bộ dáng tò mò hết sức cứ như là học sinh tiểu học thấy 10 vạn câu hỏi vì sao luôn ấy. Thậm chí ngay cả Mã Hóa Đằng luôn vững tin vào khoa học. Tiền, cũng rất tò mò, cũng được, tôi giải thích thì đi. Miễn cho mọi người lại nói có mờ ám, Trương Tiểu Kiếm gật đầu rồi nói. Sinh vào 11 giờ ngày 16 tháng 8 năm 1968. Thiên can địa chi là Mậu Thân, bản mạng là Nguyên Thần Mậu Thổ. Sinh vào tháng Thân là Thực Thần Cách, sinh vào giờ Dương ngày Dương tháng Dương năm Dương. Mệnh này thì Thổ mạnh, thiếu Mộc thiếu Thủy trong ngũ hành. Nhật chủ thiên can là Thổ, sinh ở cuối mùa trong 4 mùa, tất yếu phải có Kim hỗ trợ, nhưng kiêng Thủy quá nhiều. Vốn dĩ, ngày sinh tháng đẻ này rất chi là khớp với Thiên Nhàn Tinh Lâu. Không có vấn đề gì cả, nhưng vấn đề mấu chốt nhất là, muốn cho cha ngài dọn nhà vào đó. Rất khó, cực kỳ khó, siêu cấp khó, quả thực là khó đến mức gần như không có khả năng. Nghe thấy thế, mọi người đều hiếu kỳ. Nhà đã chọn được chủ nhân rồi, giao tiền xong rồi chờ xây nhà xong chuyển qua ở thôi. Sao bây giờ lại biến thành chọn được chủ nhân rồi? Người ta lại không có khả năng sống ở đó. Cách Trương,